cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cán bộ cấp cao của Đông Ngu đưa ra một danh sách quyên góp. Nghệ sĩ nào đã quyên góp bao nhiêu? Công ty nào đã quyên góp bao nhiêu? Trên đó liệt kê rất chi tiết, nhìn thấy rất rõ ràng. Tương ứng, sau đó một nhóm nghệ sĩ vì chuyện này mà lên hot search. Cư dân mạng không tránh khỏi sự so sánh và phàn nàn. Minh tinh nào quyên góp nhiều? Minh tinh nào quyên góp ít? Có nghệ sĩ quyên góp 100-200 ngàn. Bên dưới cũng không thiếu bình luận chê bai. Chẳng lẽ thân là minh tinh có thể dễ dàng kiếm được số tiền lớn? Sao lại không biết xấu hổ tặng ít như vậy chứ? Nghệ sĩ quyên góp từ 1 triệu trở lên không có nhiều, đều được xếp vào hàng đầu tiên. Từ Nam Nam quyên góp 1 triệu. Ngay sau đó tên tuổi của cô ta đã đứng đầu bảng hot search. Hàng loạt bình luận khen cô ta có lòng nhân ái, lương thiện, đồng thời ca ngợi cô ta là người hiếm có. Một số cư dân mạng bình luận nói ngoài việc quyên góp 1 triệu ra, Từ Nam Nam còn đấu giá một số thứ. Số tiền đó cũng sẽ được quyên góp. Cho nên tổng cộng số tiền quyên góp của Từ Nam Nam đã vượt quá 1 triệu. Không ít người khen ngợi. Thế là có người không thể nhìn tiếp được, trả lời, làm ơn đi, tôi đã xem toàn bộ chương trình livestream, Từ Nam Nam thực sự có đấu giá đồ, dường như món nào cô ta cũng ra giá nhưng không có món nào đấu được cả. Đúng vậy, cô cho rằng chúng tôi bị mù sao? Mỗi khi Từ Nam Nam nhìn thấy giá của vật phẩm đấu giá tăng lên thì không đấu nữa. Cô ta quyên góp 1 triệu quả thực rất tốt, nhưng đừng kéo cô ta vào những thứ khác. Không đấu thì chính là không đấu. Có ý nghĩa gì chứ? Sao tôi cảm thấy mỗi lần cô ta cố ý giơ bảng lên, cố tình bày ra dáng vẻ rất hào phóng nhưng cuối cùng lại không đấu được. Các anh nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ. Tầng trên đừng có thật thà như vậy, ha ha ha ha. Đám cặn bã các người là tìm không ra điểm để bôi đen Nam Nam của chúng tôi đúng không? Người ta làm chuyện công ích cũng bị các người đem ra phỉ báng. Buồn nôn, thật buồn nôn, đồ anh hùng bàn phím. Ngay lập tức fan của Từ Nam Nam cãi nhau dầm beng với anti-fan. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã phát hiện ra tên của Khúc Kim Tích cũng được xếp ở trên đó. Số tiền ủng hộ là 1 triệu. Mọi người đều sững sờ. Khúc Kim Tích lại quyên góp 1 triệu. Những ngôi sao nổi tiếng hơn cô còn không quyên góp nhiều như vậy. Cô hào phóng như vậy sao? Hơn nữa, hình như cô cũng không có tác phẩm nào thành công, cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào. Lấy đâu ra tiền chứ? Không lẽ trong nhà có mỏ sao? Chết tiệt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Khúc Kim Tích sẽ quyên góp nhiều như vậy. Quay sang làm fan, cô gái ngốc nghếch đáng yêu này. Yêu yêu, nói nhà Khúc Kim Tích có mỏ cũng không suy nghĩ một chút. Nếu gia đình của Khúc Kim Tích có mỏ thì có cần phải khốn khổ như vậy không? Đúng vậy, nếu như thật sự trong nhà có mỏ, còn có thể bị Mạnh Thiên Hạo lừa tiền lừa tình sao? Tôi có một tin tức nội bộ, Khúc Kim Tích không phải đã quay Mưu Trang, sao? Bộ phim vẫn chưa được chiếu. 1 triệu mà cô ấy quyên góp là tất cả cát xê của bộ phim Mưu Trang, đó, lầu trên nói thật hay giả vậy? Cư dân mạng tiếp tục tung ra suy đoán Khúc Kim Tích đã quyên góp toàn bộ tiền cát xê của mình. Cô ta nói rất thành thật, đến chi tiết cũng nói ra. Chẳng hạn như, thực ra, quyên góp toàn bộ tài sản của mình. Khúc Kim Tích cũng thấy xót xa, nhưng cô ấy nghĩ đến việc giúp đỡ trẻ em ở những vùng nghèo khó, đau lòng một trận rồi thôi. Còn nữa, sau đó cô ấy không phải còn bỏ ra 100 ngàn để đấu giá một chiếc xe đồ chơi sao? Đây không phải là cô ấy tự nguyện mà là người quản lý của cô ấy ép buộc phải đấu giá. Về lý do tại sao cô ấy không muốn đấu giá là bởi vì sau khi cô ấy quyên góp 1 triệu thì đã trở nên quá nghèo đói rồi. Dù sao cũng là nghệ sĩ, cô ấy phải tiết kiệm một chút tiền cuối cùng cho cuộc sống của mình chứ. Các bạn xem kỹ cảnh này thì có thể nhìn ra. Dù sao, cô gái này rất thành thật, con người cũng dễ thương. Đương nhiên, còn có chút bá đạo. Ha ha ha, có lẽ cô ấy là nữ nghệ sĩ đầu tiên bước lên ghế sếp để chụp ảnh tập thể. Không quan tâm đến hình tượng của bản thân chút nào. Có người tiết lộ thông tin chi tiết như vậy. Cư dân mạng đương nhiên sẽ thuận theo những lời này để tìm kiếm cảnh tượng của hiện trường phát sóng trực tiếp. Vào thời điểm đó, Khúc Kim Tích đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình và phải mất 10 giây mới trả lời. Rất đẹp, cư dân mạng đều giải thích cô là người không khéo ăn nói. Dễ thương, v.v. bây giờ nhìn lại. Ha ha ha ha, tôi đột nhiên cảm thấy chủ blog nói đúng. Nhìn vẻ mặt của Khúc Kim Tích giống như muốn nói. Xong rồi, từ nay về sau phải uống gió Tây Bắc rồi. Không đẹp chút nào đâu. Tôi hiểu tại sao cô ấy lại ăn hết đồ ăn trên bàn rồi. Chắc không phải là nghĩ rằng sau này mình không thể được ăn ngon nữa cho nên nhân cơ hội bây giờ ăn nhiều một chút đó chứ. Có lý, có bình luận tốt, đương nhiên sẽ có người nói những điều khó nghe. Ý là Khúc Kim Tích keo kiệt. Đã muốn quyên góp thì nên quyên góp một cách hào phóng. Keo kiệt như vậy thật là phản cảm chết đi được. Còn có người nói rằng Khúc Kim Tích cố tình viết blog để mọi người chú ý. Tài sản của mình có ngần ấy. Lại muốn đem quyên góp toàn bộ tài sản. Làm cho ai xem chứ? Độ nổi tiếng của Khúc Kim Tích trong 2 ngày qua tăng cao. Tất cả những hành động của cô đã lật đổ ấn tượng của công chúng về mình. Đồng thời có không ít người trở thành fan hâm mộ của cô. Nên vừa nghe thấy có người dùng lý do này để chỉ trích Khúc Kim Tích. Làm sao bọn họ có thể chịu đựng được? Chết tiệt, tôi không thể nhịn được nữa. Khúc Kim Tích đã quyên góp 1 triệu rồi. Sao tới miệng bạn lại thành keo kiệt hả? Người nào có đủ can đảm để quyên tặng toàn bộ tài sản của mình chứ? Bạn anh hùng bàn phím gì ở đây? Nếu có bản lĩnh bạn quyên góp cho tôi xem thử nào. Có những người miệng thật sự rất thối. Bản thân không có tiền. Keo kiệt không nỡ quyên góp nhưng lại đi chế giễu Khúc Kim Tích. Người đã quyên góp 1 triệu. Có buồn nôn không chứ? Hóa ra phần lớn những người nói điều này đều là phụ nữ. Có phải là cuộc sống không như ý mới lên mạng chê bai hay không? Đều là phụ nữ với nhau. Hà tất phải độc mồm độc miệng như vậy? Tại sao những người này lại có lập trường ác ý với Khúc Kim Tích như vậy chứ? Tôi thực sự không thể hiểu được. Các bạn click vào trang chủ của người này. Cô ta là fan của Từ Nam Nam. Chẳng bao lâu sau, không biết là ai đã bắt đầu tung ra tư liệu bí mật của Từ Nam Nam. Phần lớn là thông tin trước khi cô ta kết hôn. Những thông tin này từ từ biến mất sau khi cô ta gả vào một gia đình giàu có. Dần ra cũng không ai nhớ tới nữa. Khi cô ta lấy hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ sau khi ly hôn để quay trở lại. Cùng với ekip rất hùng mạnh, nên càng không ai có thể bôi đen cô ta. Vì vậy, khi những tư liệu bí mật này bị lôi ra mổ xẻ lần nữa, hầu hết các bình luận về Từ Nam Nam trên Weibo đều là những lời mắng chửi khó nghe. Mặt khác, phía Khúc Kim Tích, cư dân mạng vì cô mà lên tiếng la hét dữ dội. Cuối cùng những người còn lại đều khen ngợi. Người hâm mộ trên Weibo của Khúc Kim Tích đã vượt mốc 5 triệu trong vòng 2 ngày. Do đó cảm xúc chán nản vì buộc phải ký hợp đồng lao động mà chỉ có thể nhận được tiền lương 1.000 một tháng lập tức được an ủi. Chị Thu, tôi có hơn 5 triệu người hâm mộ trên Weibo rồi. Khúc Kim Tích không tìm được ai khác để chia sẻ niềm vui này nên chỉ đành tìm Ngũ Lập Thu. Một câu nói của Ngũ Lập Thu đã giảm đi một nửa niềm vui của cô. Vui mừng cái gì chứ? Có 1 triệu người là công ty mua cho cô. Khúc Kim Tích, vậy thì vẫn còn 1 triệu do khả năng của mình tự tăng lên. Cô tự an ủi bản thân. Bên này, cô đang vui vẻ, nhưng lại không biết rằng Từ Nam Nam đã rất tức giận sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng. Từ Nam Nam không có nhiều fan trên Weibo vì Weibo của cô ta mới lập. Cái Weibo ban đầu đã bị xóa sau khi cô ta kết hôn với Hướng Quan Vũ rồi. Hiện cô ta có 20 triệu người theo dõi trên Weibo. Nhưng thực tế thì trên 2-3 trong số đó đều là những người hâm mộ ảo được mua bằng tiền với mục đích đẹp mắt mà thôi. Đội ngũ tuyên truyền của SMT thật hùng hậu. Cô ta nhìn người quản lý, cười lạnh, các anh thì để cho người trên mạng bôi đen tôi như vậy. Tôi trả tiền mời các anh đến chỉ để các anh ăn không ngồi rồi thôi sao? Người quản lý im lặng 2 giây. Sau đó mỉm cười. Những người trong đội của chúng ta đã khống chế bình luận nhưng mà... Đội tuyên truyền của SMT thực sự quá lợi hại. Hơn nữa cái gì? Vừa khéo xác nhận được. Trên thực tế, đội tuyên truyền của SMT không hề dội nước bẩn lên người chúng ta. Người bọn họ phục vụ là khúc kim tích. Về phần bình luận bôi đen chúng ta, đó không phải là của đội tuyên truyền SMT. Anh nói cái gì vậy? Sắc mặt của Từ Nam Nam vô cùng khó coi. Không phải SMT, vậy thì là ai? Tham gia cùng một buổi tiệc từ thiện. Nữ diễn viên tiến 18 khúc kim tích và cô ta đã quyên góp số tiền bằng nhau. Trên mạng đâu đâu cũng là tin tức so sánh giữa hai người bọn họ. Giờ đây, mọi người đều đang ca ngợi khúc kim tích và bôi đen cô ta. Không phải là do SMT làm thì còn là ai chứ? Cô ta chỉ mới quay trở lại. Hầu hết những người từng đắc tội trước đây đã biến mất khỏi làng giải trí. Còn bản thân cô ta trong 2 năm kết hôn với Hướng Quan Vũ. Nhờ vào đối phương cũng đã có chút quan hệ cho bản thân. Không dám nói là hoành hành trong làng giải trí. Nhưng ít nhất cũng không có ai dám làm gì cô ta ở sau lưng cả. Người quản lý cười khổ. Trong lòng nghĩ nếu như biết ai đứng sau. Anh ta còn cần phải nghe cô ta ở đây la hét sao? Nhưng lời này không thể nói ra. Anh ta chỉ đành nói. Vẫn đang điều tra. Từ Nam Nam không nói gì nữa. Mấy ngày nay, tâm trạng của cô ta không được tốt cho lắm. Trong bữa tiệc từ thiện, mỗi lần cô ta đấu giá thứ gì đó, Hướng Quan Vũ sẽ tăng giá. Đương nhiên cô ta biết tại sao ông ta lại như vậy. Nhưng cô ta không thể làm gì được. Sau khi Hướng Quan Vũ tăng giá, cô ta không dám tăng giá thêm nữa. Như vậy, tài liệu bí mật trên Internet là Hướng Quan Vũ làm sao? Cô ta nhanh chóng phủ nhận. Người đàn ông này không đến nỗi không có phong độ như vậy. Từ Nam Nam hít sâu một hơi. Mất kiểm soát đọc bình luận của cư dân mạng. Sau đó nhấp vào Weibo liên quan đến khúc kim tích. Bên dưới toàn là lời khen tiếng thơm. Cô ta cười lạnh một tiếng. Còn không phải đều là hải quân mạng do đội tuyên truyền SMT tốn tiền mua sao? Dựa vào cái gì mà khúc kim tích dám so sánh với cô ta chứ? Dựa vào cái gì mà Thẩm Thính Thà ký hợp đồng với nữ minh tinh tiến 18 vô dụng này cũng không ký với cô ta chứ? Dựa vào cái gì mà khúc kim tích có thể được Thẩm Thính nhìn bằng con mắt khác chứ? Từ Nam Nam đột nhiên lên tiếng. SMT không phải đã ký kết với khúc kim tích sao? Đến nay vẫn chưa có tin tức truyền ra. Đã như vậy, chúng ta sẽ giúp bọn họ. Người quản lý vô thức cau mày. Như vậy không hay lắm đâu. SMT không có thông báo chính thức về việc ký kết với khúc kim tích. Bọn họ ở bên này tiết lộ ra. Điều này rõ ràng là đắc tội với người ta. Có chuyện gì mà không hay chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ thông báo. Lộ một chút tin tức thì có gì không thể chứ? Từ Nam Nam nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh nhìn cho rõ. Tôi mới là sếp của anh. Người quản lý không nói lời nào. Sau sự kiện của buổi tiệc từ thiện, việc khúc kim tích lo lắng không nhận được quảng cáo lại không xảy ra. Mà ngược lại, Ngũ Lập Thu nhận được mấy quảng cáo liên tiếp cho cô. Khúc kim tích vô cùng vui mừng. Thỉnh thoảng cô có thời gian rảnh, ngồi trong văn phòng của Thẩm Thính với tư cách là trợ lý. Đột nhiên cô cảm thấy rằng có thể nhận được lương cơ bản 1.000 một tháng quả thực là cho không cô. Theo quảng cáo hiện tại của cô, tổng thời gian cô ở lại văn phòng của Thẩm Thính sẽ không quá 3 ngày một tháng. Ngay khi khúc kim tích đang làm việc siêng năng, dần dần thay đổi ấn tượng của khán giả về mình thì một blogger bất ngờ tung tin rằng khúc kim tích đã ký hợp đồng với SMT, một hòn đá gây ra ngàn gợn sóng. Cái gì? Thẩm Thính ký với khúc kim tích? Thật là một câu chuyện hài hước. Cho dù khúc kim tích bây giờ đã tẩy trắng được một nửa và thực sự có rất nhiều người hâm mộ, nhưng cô rốt cuộc cũng chưa có tác phẩm nào của mình cả. Mà sức chiến đấu của fan Thẩm Thính thì tương đối khủng khiếp. Bởi vì ban đầu Khúc Kim Tích bị toàn mạng mắng chửi dường như đều là sức mạnh của fan Thẩm Thính. Khúc Kim Tích không ngại bị mắng chửi lần nữa. Có người nói tin tức này là bản thân cô ta bịa đặt. Không phải là thật, Thẩm Thính ghét cô còn không kịp. Không thể nào ký hợp đồng với cô được. Chút fan đó của Khúc Kim Tích không phải là đối thủ. Liên tiếp bị mắng chửi đến mức máu chó sôi lên đầu. Trên mạng náo loạn đến sôi sùng sục nhưng biểu hiện của người liên quan thì lại rất rửng rương. Khúc Kim Tích vô cùng bình tĩnh. Cô cũng không phải là chưa từng bị mắng. Lựa chọn không xem là được rồi. Về phần Thẩm Thính, nhìn đi, tôi sớm đã nói rồi mà. Sẽ có người công khai trước giúp chúng ta. Trong văn phòng, cả hai đương sự đều ở đó. Người quản lý của họ cũng ở đó. Người đầu tiên phát biểu là Ngũ Lập Thu. Vẫn là chị Thu nhìn xa trông rộng. Chu Lệ ngưỡng mộ thủ đoạn của Ngũ Lập Thu từ tận đáy lòng. Khi vừa mới ký kết với Khúc Kim Tích, vốn dĩ bọn họ dự định sẽ công bố chính thức nhưng Ngũ Lập Thu đã ém xuống. Bây giờ vừa hay giúp chúng ta hâm nóng. Tuyên truyền miễn phí cho Khúc Kim Tích. Ban đầu Chu Lệ rất ghét Khúc Kim Tích nhưng sau đó, ai bảo nghệ sĩ của mình nhìn chúng Khúc Kim Tích chứ? Làm người quản lý còn có thể làm gì khác? Chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Sau một thời gian làm việc chung với nhau, hiểu rõ hơn về Khúc Kim Tích, Chu Lệ cũng dần thay đổi ấn tượng của mình về cô. Thẩm Thính thấy Khúc Kim Tích chơi game Ngũ Lập Thu biết được rằng Khúc Kim Tích rất thích chơi trò chơi trực tuyến và chơi cũng rất giỏi nên đã giúp cô giành được phát ngôn của một trò chơi có tên tuổi lớn trên mạng. Đối phương vẫn không buông tha, yêu cầu Khúc Kim Tích cần phải có kỹ năng thành thục cho nên Khúc Kim Tích có thời gian rảnh thì tranh thủ luyện tập. Phát ngôn game, chấm, tiền, anh mấp máy khóe môi, thu hồi ánh mắt, nói, cần tôi làm cái gì? Ngũ Lập Thu, em, Chu Lệ đồng thanh nói, anh không cần phải làm gì cả. Thẩm Thính, Ngũ Lập Thu chế nhạo, nếu như lên tiếng vào lúc này. Anh nói sóng gió trên mạng sẽ biến đổi như thế nào? Người hâm mộ của Thẩm Thính đang say sưa cho rằng Khúc Kim Tích đang nổ. Nếu lúc này Thẩm Thính đứng ra lên tiếng, một chút bất cẩn sẽ dẫn tới rất nhiều người hâm mộ thoát fan. Đồng thời, người đứng sau tiết lộ việc ký kết chắc chắn sẽ gây ồn ào lớn hơn nữa. Ví dụ, rốt cuộc tại sao Thẩm Thính lại ký hợp đồng với Khúc Kim Tích? Hoặc là Khúc Kim Tích đã sử dụng thủ đoạn nào mới có thể vào được SMT, mối quan hệ của hai người bọn họ sẽ bị vô số người đoán được. Thẩm Thính thì không sao. Địa vị vẫn ở đó. Có rất nhiều fan cuồng. Cũng không có ai nói gì anh. Khúc Kim Tích thì thảm rồi. Thẩm Thính không thể đăng bài thanh minh nhưng tài khoản chính thức của SMT thì có thể. Các nghệ sĩ đã ký hợp đồng trước đó đều đã có thông báo chính thức trên trang web. Thế là, khi fan của Khúc Kim Tích bị fan của Thẩm Thính mắng chửi đến mức có miệng khó nói. Thậm chí bắt đầu hoài nghi không lẽ thực sự là Khúc Kim Tích bịa đặt hay sao thì. SMT Media, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến nghệ sĩ Khúc Kim Tích của chúng tôi. Sau khi chắc chắn về khả năng chuyên môn của Khúc Kim Tích, chúng tôi đã mời cô ấy làm nghệ sĩ dưới trướng. Về ảnh hưởng của tin tức sai sự thật trên mạng đối với nghệ sĩ của chúng tôi, công ty chúng tôi phải cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho nghệ sĩ dưới trướng. Chỉ cần có bất kỳ cư dân mạng hoặc tài khoản tiếp thị nào tung tin đồn ác ý về Khúc Kim Tích, công ty chúng tôi sẽ có quyền đệ đơn mời luật sư. Fan của Khúc Kim Tích sững sờ. Fan của Thẩm Thính cũng sững sờ. Chết tiệt, cách chương.